Hùng Thiên Đại Lục, chương 198, 198, đối chiến ngũ hành trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh trận nào đâu, phải chuyện đùa tương quan sức mạnh so hơn thua. Nếu mà thuận lợi trăm điều tốt, còn như thất thế, phải dùng mưu. Nhìn thấy đám hóa thần kỳ tiếp cận mình, có một hóa thần trung kỳ. Ngươi là ai? Lạc Tinh nhìn tên này, có lẽ là Tô Định, một thuộc hạ của Hán Vũ Đế đến từ Ung Châu đi. Dám đánh thái thú Giao Châu ta mà không biết ta là ai ư, nhưng theo ta nhìn ngươi và phong thái chiến đấu, chắc là tên Lạc Tinh chứ gì. Không ngờ ta nổi tiếng thế ư, lợi dụng sức mạnh đánh lén kẻ yếu hơn mình. Không từ thủ đoạn, lén lén lút lút thì chỉ có Lạc Tinh quân đoàn trưởng Tây Vô Bộ thôi. Xưa nay binh bất yếm trá mà, kẻ mạnh dùng sức kẻ yếu dùng mưu thôi. Lạc Tinh không ngờ danh tiếng mình cũng vang xa vậy. Đúng, tuy nhiên, với sức mạnh tuyệt đối thì ta nghĩ mưu kế của ngươi không dùng được. Ta vẫn nghĩ các ngươi chưa chắc là kẻ mạnh, chỉ bằng tám hóa thần tu sĩ chúng ta thì đủ nghiền nát ngươi rồi. Ha ha, Tô Định cuồng tiếu cười nói. Của thực hắn ta có vốn luyến để tự tin, ta cũng có trợ thủ nhé. Lạc Tinh cười nói, theo tình báo thì có lẽ bên ngươi còn ba hóa thần tu sĩ, cứ mang hết ra đi. Ta giết một lượt, ta nói một bí mật nhé, ta chỉ câu giờ thôi, ba hóa thần khác giờ này chắc làm gỏi 50 vạn quân của ngươi rồi. Cái gì, thì ra ngươi định điệu hổ ly sơn. Mấy hóa thần sau lưng Tô Định nghe nói ngạc nhiên, nhưng vẫn bình tĩnh đợi tiết độ sứ ra lệnh. Không sao, nơi đó ta vẫn còn hai hóa thần chấn giữ nữa. Có thêm 50 vạn quân, ba tên hóa thần kia có đến cũng không làm gì được. Tô Định cười nói, lần này Lạc Tinh hơi bất ngờ, không biết ở đâu lại thêm hai hóa thần. Tuy Tô Định nói thế nhưng hắn vẫn khá lo lắng, nên truyền âm, Mạnh Hùng, Mạnh Dũng hai ngươi về để cho chắc ăn, ở đây 6 người đủ xử lý được tên nhãi này, dù cho hắn ta nói láo có ba hóa thần tiềm phục nơi này cũng sẽ không tạo được sóng gió gì. Rõ, thưa Thái Thú Đại Nhân, hai tên hóa thần nhận lệnh lao ra, nhưng Lạc Tinh vẫn không ngăn cản. Không nói nhiều chiến thôi, Tô Định truyền âm, ba ngươi lên thử xem chiến lực hắn ta, chúng ta ở ngoài đề phòng gian trá, ba tên hóa thần tu sĩ nhận lệnh xông lên, Lạc Tinh đã chuẩn bị từ trước. Khẽ bắt quyết, vạn mộc phùng xuân đại trận, hơn vạn cây trắc diệp mộc to hơn hai người ôm xuất hiện. Vô số xúc tu dễ bén nhọn đâm tới, tiếp theo cành lá huy động liên tục như che trời, phủ đất tấn công. Ba tên hóa thần kỳ lập tức thi triển vũ khí tấn công, hòng phá tan công kích Lạc Tinh. Bọn chúng gồm hai tên hệ thủy, một tên hệ hỏa. Tuy nhiên tốc độ chém không nhanh bằng tốc độ Lạc Tinh huy rộng vạn mộc đại trận. Sau đó là cuộc chiến điều khiển thuộc tính. Lửa xoáy nhanh tạo ra vô số hỏa cầu, bên cạnh đó từng luồng thủy tiễn văng khắp nơi, chống lại vô số trắc mộc diệp của Lạc Tinh. Ban đầu Lạc Tinh tỏ ra yếu thế, khiến bọn chúng như khoét sâu vào đại trận. Khi vào thấy cả ba đi đủ xa phía trong, ba tên hóa thần bên ngoài khó mà hỗ trợ kịp thời, thì mới gia tăng tốc độ phục hồi của trắc mộc diệp, đồng thời tốc độ vạn mộc tấn công bắt đầu hơn xa tốc độ ra đòn phá hủy của đối phương. Nhất thời khiến chúng bối rối, tuy nhiên giờ rút ra không kịp. Bốn bề toàn là trắc diệp mộc, cơ hội, Lạc Tinh lao nhanh tới tay cầm lôi long thương tập trung đánh tên hệ hỏa. U Linh tề xuất, 18 tia thương nhanh như U Linh đòi mạng, phong tỏa các vị trí yếu hại của hắn ta. Hỏa đao phá thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một quần bán nguyệt đao lửa phát ra đánh bật các tia thương đâm tới. Nhưng cũng là lúc hơn ngàn cây trắc diệp mộc huy động thân cành, dễ đâm tới bốn phương tám hướng. Nên hắn ta lập tức biến ra nguyên thần cao hơn 15 mét rồi hai tay huy động hai thanh hỏa đao chém tới tấp. Lúc này hai tên nguyên thần còn lại cũng phá tan lớp cây thứ nhất ngăn cản, định xông ra ngoài. Lạc Tinh lập tức tạo ra thêm vô số cây trắc mộc diệp chia tách cả ba ra xa. Số cây lần này cao hơn 60 mét che khuất phạm vi 5 dặm. Lạc Tinh lấy ra Lạc Hoàng Cung, tiếp đó Thất Tinh Bảo Tinh Tiễn lao nhanh đến. Sao lại chỉ tấn công mình ta? Chấm, tên kia đã bắt đầu sợ hãi. Bản thân chống đỡ đám kỳ mộc rắn chắc đã khá vất vả rồi. Lại thêm Lạc Tinh ra đòn sắt bén gấp bội, bát đao loạn vũ thức, song đao đỡ tới, hai mũi tên bị ngăn cản, nhưng mũi thứ ba đang lao tới. Hắn ta nhanh trí hai tay buông đao, hoành tay chắn trước mặt, đoàng, hắn ta đau đớn vô cùng, đôi tay gần như nổ nát nhưng nguyên thần chưa hao tổn lớn. Chưa kịp mừng rỡ thì mấy ngàn cự mộc đã đem xúc tu quấn chặt lấy. Lạc Tinh chỉ chờ thế lao nhanh đến, định tất sát nhất kích. U Linh độc long toàn, chiêu thức chưa ra, thì cảm giác nguy cơ hiện lên. Có người đánh lén, không được bỏ qua cơ hội này sẽ khó giết hắn. Lạc Tinh cắn răng hét lên, nguyên thần hiện, một A-tu-la ba đầu sáu tay hiện ra, hai tay cầm lôi long thương vẫn thực hiện thương pháp đâm tới. hai tay khác thì dùng Quy Hoàng Khiên và Lạc Hoàng Kiếm đỡ phía sau. Xoẹt, nguyên thần tên hỏa hệ bị chém làm hai. Choang, tiếp đó nguyên thần Lạc Tinh bị một chùy to đánh văng ra hơn 500 mét. Vũ khí này đạt cấp độ bảo khí hạ phẩm rồi. Lạc Tinh hai tay đau nhói thầm nghĩ. Từ lúc nâng phạm vi vạn mộc phùng xuân đại trận rộng ra. Tên Tô Định lập tức dẫn hai người còn lại xông tới ba hướng có hóa thần kỳ bên mình hợp chiến, vì sợ Lạc Tinh chia tách mọi người ra, rồi tiêu diệt từng bộ phận. Tuy nhiên, hắn vẫn chậm một bước, dù sao chém nát mấy dặm chắc diệp mộc cứng chắc cũng cần có thời gian. Bên kia cũng có thêm hai hóa thần vào tiếp ứng, nên hai tên còn lại nhanh chóng thoát khốn, rồi hội tụ với Tô Định. Hừ, sao ngươi lại là hóa thần trung kỳ được? Tô Định nhìn nguyên thần cao gần 30 mét của Lạc Tinh. Trong lòng hết sức e ngại, gần 45 tuổi, đã là hóa thần trung kỳ, nói ra ai tin. Thường nguyên thần không phải càng lớn càng mạnh, mà là sự ngưng thực và cô đọng linh lực càng nhiều thì chiêu thức đánh ra càng hoàn hảo. Tuy nhiên khiến nguyên thần lớn gần 30 mét thì tuyệt đối phải là hóa thần trung kỳ mới làm được. Thứ ngươi không biết vẫn còn nhiều lắm, Lạc Tinh nói xong, điều khiển đại trận hội tụ lại. Mọi người kết trận dùng thực lực mạnh nhất giết hắn. Tô Định có chút bất an nói. Năm người lại hình thành ra một trận pháp ngũ hành. Ai, phải biết giết thêm một tên nữa. Do trận pháp đối phương đã thành, Lạc Tinh muốn giết một tên cũng khó. Tô Định sợ kéo dài sẽ có biến. Biết đâu ba tên hóa thần khác phía Lạc Tinh vẫn đang xung quanh. Nên lập tức ra lệnh tổng lực, khai mở nguyên thần, hắn ra lệnh, rõ. Thưa thái thú, năm nguyên thần xuất hiện, bốn cái chỉ trên dưới 20 mét nhưng của Tô Định thì cũng hơn 36 mét. Còn lớn hơn Lạc Tinh một chút, ta xem ngươi giờ được cho gì. Vạn mộc phùng xuân đại trận, Lạc Tinh thấy đối phương bung hết thực lực nên cũng không thèm quan tâm. Triển khai lực lượng của mình lần đầu trong trạng thái hóa thần trung kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vạn cự mộc lớn gấp mấy lần lúc nãy. Mỗi cây có đường kính hơn 4 mét cao hơn 150 mét bắt đầu mọc ra thay thế đám chắc mộc diệp cũ. Sau đó nguyên thần Lạc Tinh chìm vào trong một cây chắc mộc diệp, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy nó lớn hơn những cây khác một chút. Đây là một trong mắt trận của vạn mộc phùng xuân đại trận. Chỉ khi nào đánh tan cây này, thì trận pháp mới giải khai. Còn lại thì trong trận pháp, bất cứ cây này bị chém cây khác lại mọc lên thay thế. Trừ khi đối phương tốc độ chém phá cây cao hơn tốc độ mọc lại của nó. Nếu không, Lạc Tinh duy trì vài canh giờ ở thế bất bại. Tấn công tên bên phải trước, Lạc Tinh thầm ra chỉ lệnh, ngàn rễ cây xoắn vào nhau lao đến mạn phải. Kim, thiên đao chạm, năm người cùng phát lực hình thành 2.000 lưỡi đao vàng chói mắt phạm vi gần 200 mét, bất kỳ chắc diệp mộc nào xông tới đều bị chém nát. Sau đó mấy ngàn cây bên trái lại tấn công đến. Mộc, vạn mộc khai chi, lần này ngũ hành trận biến ra cũng là vạn cây xanh, tuy nhỏ hơn chắc diệp mộc nhưng số cây gấp mấy lần, nên số cây đó của Lạc Tinh bị đánh bật ra. Cách chương.